Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572 thù cũ nợ mới. Cảnh Vân Chiêu cũng không xác định Tiêu Đạo Ân có phải hay không đem người mang đi giam nơi đó. Nhưng có thể khẳng định chính là, có thể làm Tiêu Đạo Ân làm như thế. Tuyệt đối là kia trong yến hội người, hơn nữa vẫn là đã rời đi. Bên trong dêm cùng Hà Gia Tư hiểm nghi lớn nhất, ta đã phái người đi nhìn. Dêm mấy chỗ trong phòng cũng chưa người, cũng không ở Hà Gia. Dêm chiếc xe kia trước mắt ngừng ở một cái thương trường bãi đỗ xe đầu. Lúc ấy từ bãi đỗ xe ra tới mặt khác chiếc xe quá nhiều. Chủ hộ tên cũng đều không có gì khả nghi địa phương. Bạch Du Ân nói, Cảnh Vân Chiêu một lòng đều chìm đáy cốc. Càng là không có khả nghi địa phương liền càng là làm nàng khẩn trương. Bạch Du Ân như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu cơ hồ đã có thể xác định là dêm dở trò quỷ. Nếu dêm thật là thanh thanh bạch bạch, kia không cần thiết trên đường đổi xe. Từ máy theo dõi mí mắt phía dưới trốn đi. Sở dĩ như thế khẳng định là sợ bị nàng tìm được. Không chỉ như vậy, ngay cả Tiêu Đạo Ân cũng là dùng đồng dạng biện pháp che giấu vị trí. Chính là trước mắt phòng ở nhiều như vậy, nàng một chốc thật sự rất khó xác định Tiêu Hải Thanh vị trí. Cảnh Vân Chiêu cả người đều phải điên rồi. Yên lặng sau một lát, nhìn chằm chằm tài xế nói, đi Hà Gia, dêm là cái mới từ nước ngoài trở về người, cho dù có cũng đủ tiền tài, nhưng ở quốc nội khẳng định cũng không có như vậy nhiều nhân mạch. Nàng cha quá, Tiêu Đạo Ân từ khách sạn trước khi rời đi từng có cái người phục vụ cho hắn để cái tờ giấy, mà kia người phục vụ tắc nói tờ giấy là cái nữ sinh cấp. Chỉ có Hà Gia Tư, tài xế nghe lời quay đầu, tốc độ cực nhanh, chạy như bay ở quốc lộ thượng, không đến nửa giờ, Cảnh Vân Chiêu liền vọt vào Hà Gia, cơ hồ một chân đá văng Hà Gia này cao phòng trộm đại môn. Toàn bộ Hà Gia nháy mắt tiếng cảnh báo không ngừng, tức khắc liền có cảnh vệ nắm cầu vọt lại đây. Lúc này tài xế mang theo Tô Sở cùng Cam cẩn thận ngừng ở ổn thỏa vị trí, đem sự tình từng câu từng chữ chuẩn xác hội báo cấp Bạch Du Ân. Một đám đều là biểu tình nghiêm túc. Tô Sở cùng Cam cẩn thận hiển nhiên cũng bị Cảnh Vân Chiêu dọa, đặc biệt là Tô Sở, không khỏi nghĩ đến phía trước Cảnh Vân Chiêu đơn thương độc mã đi cứu nàng cảnh tượng. Tuy rằng nàng không nhớ rõ cũng không phát hiện, nhưng hiện tại lại có thể tưởng tượng đến, Cảnh Vân Chiêu trên người còn ăn mặc màu bạc lễ phục. Ánh trăng dưới sáng quắc rực rỡ, bên ngoài đơn giản ăn mặc cái màu đen áo khoác thông khí. Màu mắt u trầm đáng sợ, thấy những cái đó cẩu dũng mãnh tiến lên, trong tay trực tiếp xái ra một ít thuốc bột, chỉ nhìn nháy mắt. Những cái đó cậu liền có héo héo có chút không cắn không gọi. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, sợ tới mức một đám cảnh vệ đều có chút run run. Hà Gia Tư, Cảnh Vân Chiêu giống người điên, xông qua sân trực tiếp vọt vào Hà Gia bên trong. Một mở cửa, chỉ nhìn Hà Gia một nhà ba người đều có chút nghiêm túc khẩn trương. Hà Gia Tư càng là mày nhăn lại nói, Cảnh Vân Chiêu ngươi có bệnh có phải hay không? Ngươi hiện tại là tư sấm dân trạch, Hải Thanh đâu? Cảnh Vân Chiêu đi nhanh tử đi qua, trực tiếp nắm lên Hà Gia Tư cổ áo, lạnh nhạt nói, nàng tốc độ cực nhanh, dường như một cái hắc ảnh trực tiếp hiện lên giống nhau, làm người có loại không chân thật tà ảo giác. Cái gì Hải Thanh, ta không biết. Hà Gia Tư trong lòng cũng có chút dùng mình. Cảnh Vân Chiêu nắm chặt nắm tay. Hà Gia Tư, thù cũ nợ mới xem ra không tính rõ ràng là không được. Lời nói rơi xuống âm, Hà Gia Tư cả người đều bị Cảnh Vân Chiêu ném đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Hà Gia Tư ăn đau, cả người đều có chút hôn mê, mà Hà Gia cha mẹ vừa thấy, càng là kinh hãi vạn phần. Dì Tổng lập tức liền muốn lao ra nhà ở, nhưng chỉ nhìn này Cảnh Vân Chiêu đem bàn trà hung hăng một đá, trực tiếp chống lại cửa phòng. Hà Thái Thái vọt tới Hà Gia Tư trước mặt, oán hận nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu, có cái gì khí ngươi đối với ta tới? Nếu nữ nhi của ta có cái vạn nhất, ta nhất định sẽ làm ngươi đem lao đế ngồi xuyên, thống khổ cả đời. Ngoặc kép, hết chương.